Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 727, chương 752, xem thường. Công tử, đem ngươi sự tình trước nói cho ta một chút. Nói kỹ càng tỉ mỉ chút. Sau khi trở về ta một bên tu luyện một bên suy nghĩ một cái. Dù sao, chúng ta phải đối mặt địch nhân rất đáng sợ. Hải Thiên Nhất Sắc thế mà không ngồi bên cạnh bàn. Đứng Triệu Tinh Thần bên, bày ra một bức nô tài tư thế. Tọa hạ một bên uống một bên nói đi. Triệu Tinh Thần ra hiệu nói. Không, ta Hải Thiên Nhất Sắc nói ra liền muốn thực hiện. Đây là ta làm người căn bản. Hải Thiên Nhất Sắc một mặt kiên quyết lắc đầu nói. Ngươi dạng này chúng ta làm sao dám ngồi. Hồ Hán Hà nói. Ngõ nhà ai đường nấy đi. Chúng ta vẫn là huynh đệ. Nhưng là, có công tử tại. Ta chỉ là Triệu gia một cái nô tài. Hải Thiên Nhất Sắc lắc đầu nói. Ai? Hải Thiên huynh là cái thành tâm thành ý quân tử. Khô Mộc bội phục. Khô Mộc tiên vương thở dài. Chắp tay nói. Hải Thiên, không cần nô tài nô tài. Ta không có khả năng thu ngươi là Triệu gia nô tài. Cái này điểm ngươi cũng không cần chấp nhất nữa. Ngươi là ta Triệu gia mời sư gia. Đến, sư gia. Tọa hạ uống rượu với nhau. Triệu Tinh Thần nói. Công tử, ý ta đã quyết. Không nhận liền không nhận. Nhận chính là cả một đời. Bất quá, đến đó Thiên công tử cảm thấy ta Hải Thiên lại không thích hợp ở tại Triệu gia thời gian có thể gọi. Ta cút, ta Hải Thiên tuyệt không dính dính hồ hồ. Hải Thiên Nhất Sắc thái độ càng thêm kiên quyết lắc đầu. Nhìn Khô Mộc tiên vương mấy cái một chút nói. Mấy vị, các ngươi cũng không cần để ý đến. Đây là chuyện của ta. Nếu như các ngươi mấy vị cảm thấy ta gia chủ có thể tin, cũng có thể cùng theo. Chỉ bất quá, Hải Thiên Nhất Sắc đề nghị này lại là không thể đạt được hưởng ứng. Vẫn là thôi đi, ta người này tự do đã quen. Cả ngày cùng tại người sau có chút phiền phức, Hồ Hán Hà lắc đầu nói. Ta mở ra Thiên Âm Phường, càng không thể nào. Đường Cửu Diễm lắc đầu, nhìn Triệu Tinh Thần một chút, nói, huống chi, Triệu công tử tuy nói là đại y tiên, bất quá nha, muốn thu ta Đường Cửu Diễm, khanh khách, thực lực quá yếu thật sao? Triệu Tinh Thần một mặt mỉm cười nhìn nàng hỏi, ta cũng không sợ bác mặt mũi ngươi, ở phương diện này, ngươi thật sự quá kém quá yếu. Ta Đường Cửu Diễm đối với ngươi không hứng thú. Đường Cửu Diễm cao điệu nở nụ cười. Ha ha, chờ ngươi hứng thú thời gian bản công tử có thể liền không có hứng thú. Triệu Tinh Thần cười, cười nói. Ta tin tưởng không có ngày đó. Nếu bàn về tu luyện, ta Đường Cửu Diễm là lấy vui nhập đạo. Thiện tì bà thanh âm. Đây là tiếng trời. Năm đó, ta sinh ra một tia linh tính cũng là bởi vì tiếng trời tỉnh lại. Sở dĩ, có tiếng trời tại, Triệu công tử muốn siêu việt ta. Tuyệt đối không thể. Đường Cửu Diễm một mặt cao ngạo nói. Ha ha ha, nhận nô nhận chủ, mỗi người dựa vào tự do. Phần lớn người đều cho rằng, chúng ta những này yêu thân người đều thích nhận chủ. Bái cái tốt chủ tử có dựa vào. Thậm chí, cam nguyên làm trâu làm ngựa. Các ngươi nhân tộc không phải cũng thích bắt chúng ta làm thú cưỡi. Ta nhìn, đối với yêu tộc chúng ta tới nói, kỳ thật bằng không thì, Khô Mộc tiên vương lắc đầu, liền ôm quyền, lại nói, kỳ thật, chúng ta cùng nhân tộc đồng dạng, hướng tới tự do, năm này tháng, có thể tự do ai nguyện ý nhận người làm chủ. Đương nhiên, trừ phi ngươi có tuyệt đối thiên phú khiến người không thể không phục. Triệu lão đệ ở đây một khối bên trên ngược lại là có được tiền vốn. Chỉ bất quá. Ta thân tại khảo công ty, cái khác cũng không nghĩ, đời này liền tại khảo công ty, sở dĩ, bái nhập Triệu gia cũng không thực tế, liền mời Triệu lão đệ thông cảm, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu, kỳ thật, làm bằng hữu làm huynh đệ, làm chủ bộc chỉ là một cái hình thức mà thôi, liền lấy ta Hải Thiên Nhất Sắc tới nói, tôi tớ cũng là bằng hữu, chưa bao giờ tôi tớ cái này khái niệm, cái này trên đời. Người người bình đẳng, yêu cũng giống vậy, cũng là đại thiên thế giới chủng tộc. Triệu Tinh Thần nói, Triệu huynh đệ lời này nói thật hay. Đường Cửu Diễm ba người đều gật đầu phụ họa nói. Hồ huynh đệ, ta có cái gọi Đỗ Thông bằng hữu. Hắn tại Hỏa Viêm Thành thuộc Hạ Thiên Dương Thành thành vệ ti đảm nhiệm cung phụng. Hiện tại cũng bước vào tiên vương chi cảnh. Tự nhiên nghĩ chuyển vị trí. Ngươi xem một chút, có thể hay không giúp bên trên một điểm bận bịu. Triệu Tinh Thần chắp tay nói. Hắn nghĩ tới Hỏa Viêm hay sao? Hồ Hán Hà thân thể một rất, hơi có vẻ thần khí hỏi. Không sai, tốt nhất là có thể làm cái phó ti. Triệu Tinh Thần trả lời. Hắn bây giờ có được cái gì công lực? Hồ Hán Sơn hỏi. Nhị phẩm tiên vương. Triệu Tinh Thần nói. Cái này có chút phiền phức. Ta biết, Xích Hà thuộc hạ mấy đại thành trì thành vệ ti phó ti đều là lục phẩm tiên vương cảnh trở lên mới. Có thể thắng đảm nhiệm. Nhị phẩm, nếu như là tại lớn thành trì đảm nhiệm cái chủ sự cũng không thể. Hỏa Viêm Thành ti nói là Xích Hà thuộc hạ mấy đại thành trì bên trong yếu nhất. Nhưng là, bọn hắn ti trưởng cũng là 11-12 phẩm tiên vương. Phó ti kém thế nào đi nữa cũng phải 5-6 phẩm mới được. Hồ Hán Hà nói như vậy giống Long Hồ Thành thành vệ ti ti trưởng há không là tiên hoàng chi cảnh rồi. Đường Cửu Diễm hiếu kỳ hỏi, kia là tự nhiên, ta nói qua, chúng ta thành vệ ti thực lực không thua với phủ thành chủ. Long Hồ Thành thành chủ chính là một vị tiên hoàng. Mà lại, thân thủ còn không yếu. Chỉ ít 2-3 phẩm tiên hoàng chi cảnh. Hồ Hán Hà một mặt đắc chí nói. Cũng thế, Liễu Phù Long đến Long Hồ Thành đảm nhiệm khảo công ti ti trưởng. Người ta chính là nửa bước tiên hoàng chi cảnh. Khô Mộc Tiên Vương nói. Sẽ không kém nhiều như vậy. Đồng nhất tòa thành, thành vệ ti ti nói so khảo công ti sơ lược mạnh. Nhưng là, cũng sẽ không kém ra một mảng lớn. Hơi thua mà thôi, Hồ Hán Hà lại là lắc đầu nói. Liễu Phù Long tại chúng ta Xích Hà khảo công ti, đảm nhiệm tuần sát lúc mới 12 phẩm đỉnh phong. Thực lực cùng ta không sai biệt lắm. Nghe nói hắn để nửa cái công lực cấp độ, cho nên mới chuyển xuống đến Long Hồ Thành khảo công ti đảm nhiệm ti trưởng, Khô Mộc Tiên Vương. Nói, ha ha, người bị lừa mà thôi. Bằng không thì tuyệt đối không thể đảm nhiệm Long Hồ ti trưởng, Hồ Hán Hà cười nói. Không thể nào, ta cùng hắn giao tình cũng không tệ lắm. Khô Mộc Tiên Vương sờ soạng hạ sọ não. Một mặt không tin bộ dáng nói. Ta đánh cược với ngươi chính là. Thế nào, có dám đánh cược hay không? Hồ Hán Hà giật râu ria xồm xoàm. Cười nói, không cá cược. Khô Mộc Tiên Vương lắc đầu nói. Ha ha ha. Hồ Hán Hà phá lên cười. Quái sự, ta gặp được Liễu Phù Long lúc cũng là nửa bước tiên hoàng. Chẳng lẽ gia hỏa này ẩn tàng được sâu? Hay là gần nhất lại có kỳ ngộ? Triệu Tinh Thần ở trong lòng suy nghĩ ra. Được rồi, bất quá, Triệu Đại Sư cầu ngươi sự tình ngươi có thể được bên trên tâm điểm. Khô Mộc Tiên Vương nói, loại sự tình này ta một cái phó đường chủ căn bản là không có kịch. Không giúp được bận bịu. Hồ Hán Hà lắc đầu nói. Người suy nghĩ lại một chút. Đường Cửu Diễm ngược lại là nhiệt tình. Hai mắt trừng mắt Hồ Hán Hà. Hồ Hán Hà ánh mắt tránh né một cái. Có vẻ như có chút sợ hãi Đường Cửu Diễm. Sờ soạng phía dưới nói. Ta có thể có biện pháp nào? Thật không có cách nào. Có biện pháp sẽ còn đẩy sao? Triệu huynh đệ cũng không phải ngoại nhân. Khô Mộc lão ca giới thiệu. Không nhìn hắn mặt mũi cũng phải nhìn Khô Mộc huynh mặt đúng hay không? Ai? Đỗ Thông công lực quá yếu. Thật quá yếu. Nhị phẩm, có chứng dùng a? Nếu như hắn bước vào tam phẩm đâu? Có biện pháp hay không? Triệu Tinh Thần hỏi, nếu như là tam phẩm, ta liền đánh bạc tấm mặt mo này giúp hắn nói lẩm bẩm. Hồ Hán Hà một mặt cao điệu nhìn, xem Triệu Tinh Thần, thậm chí có một cỗ khiêu khích tại. Ha ha, người đoán chừng sớm từ Khô Mộc huynh chỗ nào biết Đỗ Thông cơ sở. Triệu Tinh Thần cười nói. Cái này ngược lại là thật. Triệu Đại Sư trong vòng một đêm có thể để cho hắn bước vào tam phẩm. Ta gương mặt này cũng không cần. Giúp các ngươi một tay. Hồ Hán Hà nói. Nói định. Triệu Tinh Thần trừng mắt nhìn hắn hỏi. Đương nhiên. Hồ Hán Hà một điểm không có do dự. Thành giao, Triệu Tinh Thần một sờ cằm nói. Mấy người bọn hắn đều là chứng nhân. Yên tâm, ta Hồ Hán Hà đáp ứng sự liền nhất định làm được. Bằng không thì, liền không làm. Hồ Hán Hà một mặt phách lối nói. Triệu huynh đệ, trong vòng một đêm muốn để Đỗ Thông bước vào tam phẩm. Cái này không thể nào. Dù sao, ta nghe ngươi nói qua hắn. Hình như hắn một tháng trước vừa bước vào nhị phẩm. Khô Mộc Tiên Vương hỏi. Đúng là như thế. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Ha ha ha. Hồ Hán Hà cười đến đắc ý a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.